Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 672, trước khi chia tay. Tháng 4 ngày 22 muộn, Lạc Khải tại Hỗ Hải tổ chức năm nay đầu trận fan hâm mộ gặp mặt hội. Tham gia trận này gặp mặt hội Hỗ Hải hậu viện đoàn thành viên vượt qua thiên vị. Cũng tại khoái âm tiến tới đi trực tiếp. Sáng tạo hai cái ngàn vạn cấp kỷ lục, tại trong vòng ngoài vòng đều khiến cho rất lớn tiếng vọng. Đầu tiên cái thứ nhất, ngàn vạn, là trực tiếp bình đài online người xem tối cao số lượng phá ngàn vạn. Đỉnh núi đạt tới 10,512,280 người. Mà cái số này cũng bị kỷ lục tại khoái âm khoa học kỹ thuật phát triển trong lịch sử. Trở thành một tòa ánh vàng rực rỡ tấm bia to. Ngàn vạn, đối với nghiệp giới sản sinh lực xung kích không thể nghi ngờ là mạnh phi thường. Bởi vì nó đại biểu là ngàn vạn cấp sinh động nhân số. Tại thuộc về mình lĩnh vực trong phạm vi, khoái âm đã một mực chiếm giữ ở bá chủ địa vị. Người đến sau muốn đuổi theo, không thể nghi ngờ phải trả gấp bội giá lớn. Khoái âm khoa học kỹ thuật giá trị cũng kế tiếp gia tăng thật lớn. Cái thứ hai, ngàn vạn, là trực tiếp khen thưởng luôn kim ngạch tích lũy đột phá 1.000 vạn. Cứ việc bằng phẳng đến mỗi vị người xem trên người bất quá chỉ là một nguyên mà thôi. Nhưng mọi người chú ý đến là nhanh âm hấp kim năng lực. Không giống với một ít lăng xê khái niệm, hoặc là dựa vào đốt tiền tới duy trì tân truyền thông. Khoái âm khoa học kỹ thuật lợi nhuận hình thức rõ ràng mà rõ ràng. Tiềm lực vô cùng lớn, nhờ vào lần này trực tiếp, khoái âm lực ảnh hưởng lại tăng thêm không ít. Ngày kế tiếp liên quan tin tức liền xuất hiện ở nhiều gia môi trên hạ thể. Để cho khoái âm app download phạm vi hiện trên phạm vi lớn gia tăng. Mọi người đều rất ngạc nhiên, muốn xem cái mới lạ náo nhiệt, mà liền trong chăn nội dung cho, dính, phảng phất như là mở ra một cái tân thế giới đại môn. Trực tiếp khen thưởng đoạt được khoản tiền toàn bộ quyên tặng cho sơ hạ quỹ từ thiện. Fan hâm mộ gặp mặt hội cuối cùng, đương bối cảnh trên màn hình lớn phát ra Khải Minh sao nghệ thuật đoàn tàn tật nhi đồng cảm tạ. Xem nhiều lần thời điểm, rất nhiều người cũng bị cảm động, vài phút khen thưởng kim ngạch liền cao tới 200 đến 300 vạn chi cử. Cuối cùng trợ giúp đột phá, ngàn vạn, đại quan. Lạc Khải trở lại tửu điếm trong phòng, trước tiên đổi mới chính mình blog, hướng tất cả fan hâm mộ biểu đạt cảm tạ tình cảnh. Ngày 23, hắn và Mạc Lam mang theo nữ nữ bơi trung lãm đại hỗ hải mấy cái chứ danh cảnh điểm. Ngoại gành, Minh Châu Tháp, Miếu Thành Hoàng, viện bảo tàng đều này địa phương. Đêm đó phi trở lại kinh thành, tại chấm dứt trận này fan hâm mộ gặp mặt hội. Lạc Khải cùng Mạc Lam cũng đem cùng Tung Hoành Tứ Hải kịch tổ một chỗ bay tới nước Pháp tiếp tục điện ảnh quay chụp nhiệm vụ. Ý vị này là Lạc Khải đem cùng nữ nữ tách ra một đoạn thời gian. Thật không để cho nữ nữ ở chỗ này của ta. Thiệu Mạn Lệ nhìn xem ngồi trong phòng khách trên ghế salon, một bên đại khẩu ăn bơ bánh ngọt, một bên xem tivi nữ nữ. Trong đôi mắt lộ ra yêu thích thần sắc, nói, kỳ thật ta cũng có thể chiếu cố nàng. Ngày mai Mạc Lam cùng La Khải muốn bay tới nước Pháp. Vì vậy Thiệu Mạn Lệ liền gọi điện thoại cho Mạc Lam, để cho nàng cùng La Khải mang lên nữ nữ một chỗ đến trong nhà mình tới ăn bữa cơm. Thiệu Mạn Lệ không thể tránh né hỏi đến hai người sau khi rời khỏi đối với nữ nữ an bài. Đối với nữ nữ an bài, Lạc Khải kỳ thật có hai lựa chọn, một cái là đặt ở Lý Mộng Như trong nhà gửi nuôi. Lý Mộng Như đối với chuyện này là biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Bởi vì như vậy con gái nàng manh manh liền có thể thời gian dài cùng nữ nữ cùng một chỗ. Một cái khác lựa chọn là đặt ở Tây Giao Thôn trong nhà từ Xảo Xảo tới Chiếu Cố. Hai lựa chọn đều có các chỗ tốt. Đi qua chăm chú cân nhắc, Lạc Khải còn là quyết định đem nữ nữ thả lại đến Tây Giao Thôn bên kia. để cho Sảo Sảo phụ trách chăm sóc Nữu Nữu. Mặc dù nói ở lại Tây Giao Murakami học không phải là rất thuận liền, bất quá có Đại Lôi phụ trách mỗi ngày đưa đón, Nữu Nữu cùng Sảo Sảo cảm tình rất tốt. Tây Giao thôn cư trú hoàn cảnh cũng không tệ, hơn nữa lại có thể cùng A Hoàng cùng một chỗ, cho nên Nữu Nữu chính mình vẫn rất vui lòng. Mặt khác Lý Mộng như chính mình công tác cũng bề bộn nhiều việc, bình thường chỉ có thể để cho bảo mẫu tới chiếu cố Nữu Nữu. Có thể một vị bảo mẫu không có khả năng đồng thời chiếu cố đến hai người. Nếu như tạm thời lại thuê một vị lời lại rất bất tiện. Cho nên vẫn là đi Tây Giao thôn ổn thỏa nhất. Để cho La Khải không nghĩ tới là Thiệu Mạn Lệ lại muốn để cho Nữu Nữu ở lại nàng nơi này. La Khải không khỏi âm thầm mồ hôi một bả, quay đầu nhìn Mạc Lam nhất nhãn. Mạc Lam giờ khóc giờ cười. Mẹ, ngài có thời gian chiếu cố Nữu Nữu sao? Cha cả ngày không ở nhà. Hiểu thần hiện tại cũng có bản thân sự nghiệp muốn vội vàng. Còn là không phiền toái. Mạc Lam phụ thân không ai quốc đống là quân nhân, vẫn luôn tại trong quân đội. Bởi vì hàng ngày công tác bề bộn nhiều việc, cho nên hắn bình thường ở nhà thời gian rất ít. Như hôm nay La Khải Mạc Lam mang Nữu Nữu tới nhà, hắn cũng không cố lần trước đến xem. Về phần Thiệu Mạn Lệ chính mình, với tư cách là một nhà tập đoàn công ty tổng giám đốc, nàng hiển nhiên không có thời gian đi chiếu cố hài tử. Ta sớm muộn đều muốn về hưu. Chấm ngoặc kép, Thiệu Mạn Lệ cười mỉm nói. Về hưu về sau giúp các ngươi mang hài tử. Các ngươi chung quy tái sinh một cái a. Nàng chỉ là thuận miệng nhắc tới, cũng không phải vô cùng chăm chú. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng dẫn xuất một cái tân chủ đề. Mạc Lam khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, cái này sau này hãy nói a. Nàng sợ La Khải có ý kiến gì. Hơn nữa Nữu Nữu cũng ở trong đây. Tuy ngồi có xa nghe không được, nhưng cảm giác có cảm giác không hiểu chột ra. Không muốn nói cái đề tài này. La Khải lại là mỉm cười, cầm chặt Mạc Lam tay nói. Tương lai khẳng định phải sinh. Ta hỏi qua Nữu Nữu, nàng rất nguyện ý cũng thật cao hứng nhiều đệ đệ hoặc là muội muội. Đây cũng không phải là La Khải ăn nói lung tung nói thiện ý nói dối. Hắn là thực cùng Nữu Nữu có nhắc đến vấn đề này. Hỏi nàng ý kiến cùng ý nghĩ. Nữu Nữu biểu thị một cái chê ít. Tái sinh hai cái cũng không có liên quan. Nàng hội làm cái hảo tỉ tỉ. Nữu Nữu là thật vui lòng. Nàng trước kia có cái tròn viên muội muội, hiện tại có cái manh manh muội muội. Đương tỉ tỉ đối với nàng mà nói không là cái gì có áp lực sự tình, mà là rất vui vẻ. Mạc Lam cùng La Khải ánh mắt đan chéo, nói không hết ngọt ngào. Nếu như không phải là Thiệu Mạn Lệ liền ở bên cạnh, e rằng hội lúc này đưa lên môi thơm để diễn tả mình ý nghĩ yêu thương. Thiệu Mạn Lệ nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút ê ẩm. Nàng ý thức được nữ nhi của mình thật dài đại muốn ly khai chính mình, đi theo người khác xây dựng một cái nhà mới đình. Thế nhưng La Khải tha thứ cùng đối với Mạc Lam sủng ái, lại để cho nàng cảm thấy an tâm, đè xuống nội tâm khác thường. Thiệu Mạn Lệ mỉm cười nói, muốn sinh ra được điểm tâm sáng sinh, ngày thường muộn tổn thương thân thể, sự nghiệp là vĩnh viễn đều làm không hết. Trọng yếu nhất là người một nhà cùng với hòa thuận vui vẻ. Dựa theo tuổi mụ, La Khải đã đến mà đứng chi niên, mà Mạc Lam so với hắn bàn nhỏ tuổi, cũng không phải rất tuổi trẻ. Tuy đính hôn thời gian đã xác định, nhưng Thiệu Mạn Lệ càng hy vọng điểm tâm sáng thấy được hai người kết hôn sinh tử. Như vậy liền nàng tâm sự, chân chính có thể cân nhắc về sau về hưu sinh hoạt. Thiệu Mạn Lệ cũng không phải là trời sinh nữ cường nhân. Ngồi ở hiện giờ trên vị trí, nàng cũng là rất mệt a. Mạc Lam có gia đình mình, Hiểu Thần có bản thân sự nghiệp, kia nàng cũng không cần lại vì hai người nóng ruột nóng gan. La Khải cùng Mạc Lam đồng thời gật đầu,